Chương 743. Giết bằng cách đóng đinh. Mục Tiểu Vận không ngăn cản mà đao của Nguyên Trọng giáng xuống dưới. Từng người đang là chú ý tới buổi so tài đều biết vận mệnh Mục Tiểu Vận bị đao kia định đoạt. Một cô gái xinh như vậy như ánh bình minh mà bị một đao giết chết, một số người không đành lòng mà nhắm mắt. Thời điểm đao Nguyên Trọng sắp bổ trúng Mục Tiểu Vận lại phát hiện đối phương không có ý tứ tránh né, lập tức kinh hãi. Y căn bản không muốn giết Mục Tiểu Vận, lúc này là không kịp thu chiêu. Y chỉ có thể thầm than vận khí mình không tốt, thật vất vả gặp một người con gái mình thích lại bị chính tay mình giết. Nhưng ánh y đang xoay vòng lại lần nữa nghe đinh một tiếng, dường như cảm giác trong tay chợt nhẹ. Y cảm giác theo bản năng tay trên đao, nhìn đao trên tay, phát hiện trong tay mình đang cầm là một cái cán đao. Diệp Lang là anh sao? Ánh mắt Mục Tiểu Vận trở nên mê ly. Sau khi cô luyện hồng mông tạo hóa quyết, thần thức rất đáng kinh người. Dù là luyện khí tầng 3 nhưng thần thức tiếp cận hơn ngàn mét. Tuy rằng cô không cố ý tận vận dụng thần thức quét đi, nhưng hơi thở lại cảm ứng được Diệp Mặc đã tới. Ngày nhớ đêm mong chồng tới đây, cô hoàn toàn quên chính mình còn đang ở lôi đài, quên rằng đối phương là xuất đao ra. Toàn bộ tâm tư nàng là đặt trên thân người đến như gió. Cô vừa dứt lời, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện vô số lần trong mộng cô, hiện là trước mặt cô, đồng thời một cánh tay hữu lực đem cô ôm trong lồng ngực. Mục Tiểu Vận run rẩy gắt gao ôm Diệp Mặc, hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi cô thiếu chút nữa chết. Diệp Lang, em đang nằm mơ sao? Mục Tiểu Vận thành ngầm run rẩy, không thèm quan tâm nhiều người nhìn cô. Cô sợ nhất là mình buông tay. Diệp Lang lồng ngực biến mất. Diệp Mặc vuốt tóc Mục Tiểu Vận một chút, yêu thương nói: Tiểu Vận, em không phải nằm mơ. Xin lỗi em, anh tới chậm. Diệp Lang, thật không phải nằm mơ. Mục Tiểu Vận chợt ngẩng đầu lên, dường như muốn chứng thực ý nghĩ. Nàng thấy Diệp Mặc khôi phục tướng mạo bình thường, không chút nào bất thường. Cô căn bản không cần xem tướng mạo, chỉ cần rúc vào lồng ngực Diệp Mặc cảm nhận hơi thở. Chỉ cần nhìn ánh mắt chồng, cô biết người trước mặt là chồng mình, cô không nhận lầm người nào. Anh đã khôi phục tướng mạo. Diệp Mặc an ủi Tiểu Vận một câu. Ừm. Mục Tiểu Vận ừm một tiếng cũng không muốn nhúc nhích. Diệp Mặc vỗ vỗ bả vai Mục Tiểu Vận sau đó nói: Tiểu Vận, em đứng lên trước đã. Anh muốn chỉnh đốn người kia, y dám giết em. Mục Tiểu Vận nghe xong lời Diệp Mặc từ lòng ngực hắn đứng lên, tuy nhiên vẫn đứng sau Diệp Mặc như cũ. Cô vẫn sợ hãi không nhìn, lại là không sợ hãi lại không thấy chồng mình. Nguyên Trọng ánh mắt nhìn chuôi đao trong tay giật đầu tỉnh. Cái đao này là binh khí tinh phẩm đoán ký đường, rất cứng và vô cùng sắc bén, nhưng giờ lại bị chặt đứt, hơn nữa là chỉ còn lại chuôi đao. Điều này khiến y gần như không thể tin. Vừa rồi y hình như thấy một cái luồng sáng hiện ra, chặt đao của mình liền bị chặt đứt. Tuy nhiên một lúc y kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn chăm chăm Diệp Mặc lạnh lùng. Mày là ai, cũng dám phá hư lôi đài khiêu chiến thi đấu? Diệp Mặc bắn phi kiếm trong tay một chút, thản nhiên nói: Lỗ tai mày điếc sao? Không nghe thấy Tiểu Vận gọi tao là tướng công à? Mục Tiểu Vận là người mà Nguyên Trọng chọn, hiện tại không ngờ đột nhiên xuất hiện một người chồng, khiến Nguyên Trọng lừa giận lập tức dâng, dám cùng nghi đoạt phụ nữ không kiên nhẫn được rồi. Mày muốn chết, dám cùng bố tranh đàn bà, hôm nay bố không cho mày hối hận thế nào. Vì đã đi vào thế giới này, Nguyên Trọng chưa kịp nói hết, y liên tục trúng vài cái tát, miệng đầy máu, răng nanh bị bắn ra ngoài. Diệp Mặc bỗng dừng tay, nhìn thấy trên lưng Nguyên Trọng mang theo một cái ngọc bội hình tròn, lập tức giơ tay bắt ngọc bội. Diệp Mặc cầm ngọc bội nhìn một chút, mặt thấy hai chữ tái ết. Hóa ra là mày. Thanh âm Diệp Mặc đột nhiên trở nên lạnh như băng. Trong chốc lát xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thời điểm hai trưởng lão phụ trách lôi đài phát hiện Diệp Mặc, hắn đem ngọc bội Nguyên Trọng cầm trong tay. Dừng tay! Theo hai tiếng quát to, hai gã luyện võ lửa bước tiên thiền đồng thời nhảy xuống lôi đài. Diệp Mặc giống như không nghe thấy, lặng im nhìn Nguyên Trọng hỏi: Mấy năm trước có phải mày ra ngoài so đánh một cô gái ở Ninh Hải? Làm sao mày biết? Nguyên Trọng kinh hãi nhìn Diệp Mặc theo bản năng hỏi. Ha ha, quả nhiên là tìm được chẳng tốn công phu. Diệp Mặc chợt cười, Khinh Tuyết bị người này đánh mất trí nhớ, nếu không phải mình cho cô ta một chiếc vòng cổ phòng trường cũng mất mạng. Hôm nay tên rác rưởi này muốn hạ sát Tiểu Vận, Diệp Mặc sao có thể tha cho Nguyên Trọng. Hắn tuy cười ha ha, nhưng là nào có lửa phần ý cười, mặt hiện một mảng sát khí. Cuồng đồ vô tri, muốn chết! Hai gã luyện võ tiên thiên thấy Diệp Mặc đánh đập Nguyên Trọng răng rơi đầy đất, còn ở lôi đài ngửa mặt lên trời cười hố, sao có thể nhịn. Hai đạo quyền ảnh mang theo quyền phòng trực tiếp đánh Diệp Bạc. Ngay cả hai gã lửa bước tiên thiền cũng dám càn rỡ trước mặt mình. Diệp Bạc nhìn không nhìn, túy đánh hai quyền. Hai quyền Diệp Bạc đánh vào nội khí quyền phòng hai gã luyện võ lửa bước tiên thiền. Mới vừa rồi còn ở lôi đài gào thét, quyền phòng biến mất không thấy gì, mà quyền phong Diệp Bạc sau khi đánh nát quyền phòng hai gã lửa bước tiên thiền, không ngờ là không chút chậm chạp đánh vào ngực hai gã cao thủ lửa bước tiên thiền. Hai người lập tức lùi sau mấy bước, đồng thời phun ra một ngụm tiền huyết, sau đó bay ngược ngã xuống lôi đài. Sau khi hai người rơi xuống lôi đài, lúc này lấy tay che ngực, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Mặc trên đài. Người lần này vừa rồi rõ ràng không dùng toàn lực, nếu dùng toàn lực hai người bọn họ sớm đã chết. Bọn họ khẳng định cho dù cao thủ tiên tiên cũng không thể dễ dàng đánh họ bị thương như vậy. Mà mà người thanh niên trước mặt làm được. Bất kể hắn làm thế nào, tu vị hắn tuyệt không thấp hơn cao thủ tiên thiên. Ngồi ở ghế Thái Ất Môn à? Chủ Tề phó môn chủ hừ một tiếng, sau đó nhìn Kim trưởng lão. Ông đi mang Nguyên Trọng về đây. Vâng, Kim trưởng lão lập tức liền là phi thân bay tới. Thế rằng ông ta vừa rồi nhìn thấy Diệp Mặc lợi hại, nhưng ông ta là tu vị tiên thiên trung kỳ, đối phó một người trẻ tuổi dễ như trở bàn tay. Diệp Mặc không đợi Kim trưởng lão tới trước mặt, giơ tay rút một cây cờ cao vài trượng cạnh lôi đài, nhìn Nguyệt Trọng lạnh giọng nói: "Tao là chồng cô gái mày đánh đập làm đó, hôm nay này mày lại muốn ra tay với Tiểu Vận, tao nhất định cho mày chết." "Cái gì?" Nguyên Trọng tuy rằng mặt không là bị đánh không còn hình dáng, nhưng nghe lời Diệp Mặc nói xong y ngây dại như cũ. Vừa rồi y cùng sư phụ nói sự tình đã qua mấy năm, nhưng mà đạo mắt người ta là tìm tới cửa. Y rất nhanh liền kịp phản ứng. Nơi đây là sân thi đấu lớn nhất ẩn môn, sư phụ của mình đứng trước mặt mình, sư phụ không để mình chịu thiệt, cho nên y lập tức lớn tiếng cười: "Mày chết tới nơi còn nắm môn, nếu muốn đem vợ mày đưa đến đây, bố có lẽ còn có thể xin sư phụ tha cho mày cái mạng chó." Thế ư? Diệp Mặc mắt lạnh nhìn Kim trưởng lão ở lôi đài, bỗng nhiên một cước đá vào ngực Nguyên Trọng. Nguyên Trọng miệng còn đang cười hạ, bỗng như cảm giác mình bay lên, xác thực người nói y bị người trẻ tuổi đánh đá cho bay lên chỗ cách ngoài lôi đài 20 mét, cùng là một chỗ gác chuông. Gác chuông này kỳ thực là một cái nhàm thạch thật lớn, cao mấy trượng. Trên đỉnh nhàm thạch có một cái chuông lớn, cái chuông này là dùng cho trận đấu. Mỗi trận đấu bắt đầu là gõ vào chuông lớn. Lúc này Diệp Mặc trực tiếp đá Nguyên Trọng về phía gác chuông, đồng thời cột cờ trong tay biến thành 5 đoạn, cột cờ 5 đoạn mang theo 5 đoạn phòng đi theo Nguyên Trọng. Ong ong, mọi người gần đây có thể nghe thấy tiếng vang chuông lớn trên đỉnh gác chuông. Mà sau tiếng vang, tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn tảng đá phía dưới gác chuông. Lúc này trên tảng đá rõ ràng là một người, chính Nguyên Trọng bị người trẻ tuổi trên lôi đài đá ra. Chẳng qua lúc này Nguyên Trọng bày ra một chữ đại, bị người ta dính trên mặt đá gác chuông. Cột cờ cao vài trượng bị Diệp Mặc bẻ thành 5 đoạn, trong đó 4 đoạn ngắn dính ở tay chân Nguyên Trọng, đoạn dài nhất chính là cổ họng y. Đoạn dính ở cổ họng kia dài hơn 1 trượng, sau khi dính trên vách đá còn lay động, bất cứ kẻ nào nhìn ra Nguyên Trọng chết không thể chết lại. Mà Kim trưởng lão lúc này vừa vặn tới lôi đài. Hiện trường yên tĩnh, tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức gần như không có bất kỳ người nào có thời gian kịp phản ứng. Từ Mục Tiểu Vận xuất đao tới Nguyên Trọng thét một ngăn cản, sau đó trả về một đao, Mục Tiểu Vận băng hồ là đồ ngốc quên cản. Hoàn toàn vào lúc này, đao Nguyên Trọng bị một đạo ánh sáng chặt đứt, người trẻ tuổi lên lôi đài, thậm chí là ôm người con gái tuyệt mỹ. So sánh với nhau thì hai gã lựa bước tiên thiên bị người trẻ tuổi một quyền đánh lui, thời gian càng ngắn. Hiện trường sở dĩ yên tĩnh, tất cả mọi người biết xảy ra chuyện lớn. Nguyên Trọng Thái Ất Môn bị giết, hơn nữa ngay trước mặt Tề phó môn chủ Thái Ất Môn. Với cách nhìn mọi người chuyện này, Thái Ất Môn có thể bỏ qua thì mặt trời không mọc. Mọi người biết nội tình hiểu được, người vừa rồi bị giết là Nguyên Trọng, dù là đệ tử Tề phó môn chủ Thái Ất Môn, nhưng mà thực tế y là con riêng thế tục của gã. Hơn nữa Nguyên Trọng từ chất xuất chúng, cho nên địa vị Thái Ất Môn có thể nói là dưới mấy người trên vô số người. Một người như vậy bị loại phương thức giết người này xỉ nhục, Thái Ất Môn sao có thể bỏ qua. Xong rồi, Kim trưởng lão nhìn người bị đóng đinh trên kia là Nguyên Trọng, tay chân lạnh như băng, ông ta là gánh vác trách nhiệm rất lớn. "Mày muốn chết?" Thanh âm tức giận vang lên, một lão đạo gầy gò giống như con chim lớn từ vị trí chủ tịch Thái Ất Môn bay về lôi đài. Chương 744 bị vây. Nhìn Tề phó môn chủ bay về phía lôi đài, gần như tất cả mọi người cảm thấy hưng phấn. Bay, thực sự ông ta đang bay, khoảng cách xa như vậy không ngờ nháy mắt bay qua có thể thấy tu vị Tề phó môn chủ vô cùng cao. Tu luyện cổ võ tới loại Đến đoạn cuối cùng tiến triển vô cùng chậm, còn bay chính xác là trượt trong không trung, cái này nhất định tu vị phải đạt đến tiền thiên hậu kỳ mới làm được. Nếu một cao thủ như vậy giận dữ ra tay, tất cả mọi người có thể đoán trước kết cục Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận trên lôi đài. Chỉ có Diệp Mặc cười lạnh, hắn biết đây căn bản không phải bay. Nơi này là bị cấm bay, cho dù hắn cũng không thể bay. Mà cái tên Tề Võ môn chủ là dưới đại bàn tán cùng nắm chỉ là trượt trên không trung. Ông ta từ chỗ thấp bay đến chỗ cao, tuy khoảng cách hơi xa nhưng dựa vào nội khí tu vị cũng không phải chuyện khó. Đối với Diệp Mặc mà nói, trượt trên không trung của ông ta không bằng ngự phong thuật. Tề Khải vô cùng phẫn nộ, ông ta hận bản thân mình tại sao không ra mặt ngay từ đầu để cho Nguyên Trọng bị giết. Trong khoảng khắc Nguyên Trọng bị giết, sự phẫn nộ ông ta lên tới đỉnh điểm. Nhưng trải qua một đoạn đường trượt trên không trung, sau khi đứng trên lôi đài ông ta lập tức bình tĩnh. Tề Khải biết người thanh niên trước mặt trong nháy mắt đánh bại hai gã bán bộ tiên thiên, dễ dàng giết Nguyên Trọng địa cấp sơ kỳ, hiển nhiên là một người không đơn giản, hoặc là nói có chút đáng sợ. Không cần đánh, Tề Khải cũng biết tu vị đối phương không hề kém mình. Nguyên Trọng đã không thể cứu sống, bây giờ làm thế nào để giết chết người thanh niên đáng sợ trước mặt? Diệp Mặc không thèm liếc mắt nhìn Tề Khải lên một cái. Dù là tu vị Tề Khải không tồi, Diệp Mặc biết rằng ông ta căn bản không phải người lợi hại nhất ở đây. Ông ta thậm chí không bằng ba người hắn nhìn không thấu tu vị ở Hàng Thủy mấy năm trước, cho nên Diệp Mặc không thèm coi Tề Khải ra gì. Lòng hắn giờ là nghĩ, nếu đã động thủ, nhất định là phải trải qua chém giết, thậm chí là còn đối mặt với rất nhiều cao thủ vây công. Đối với sự vây công mấy cao thủ tiền thiền, Diệp Mặc không sợ, nhưng lo lắng nhất là Mục Tiểu Vận. Một đất nữa phải động thủ, nếu không có Mục Tiểu Vận thì hắn có thể không kiêng nể gì. Tùy ý chém giết nhưng có Mục Tiểu Vận khiến hắn không phải để ý chăm sóc cuối, hơn là còn ảnh hưởng toàn lực đối địch hắn. Diệp Mặc không biết vì sao Mục Tiểu Vận luyện tới 4 năm mà vẫn là luyện khí tầng 3. Đáng nhẽ từ chất cuối cứ coi tài nguyên không đủ, ít nhất giờ là luyện khí tầng 5 hoặc 6. Diệp Mặc rất muốn đưa Tiểu Vận đi luôn, nhưng hắn biết có thực lực thâm hậu đang ngầm ẩn nấp, chỉ cần hắn rời khỏi lập tức bị ngăn. Thần thức hắn quét được một người trong đó chính là người từng xuất hiện trong Hàng Thủy lúc đầu. Kim trưởng lão nhìn thấy Tề Khải tự mình bay tới lôi đài, ông lập tức đứng một bên lo lắng. Diệp Mặc đột nhiên chạy trốn. Mặc dù biết rõ hai người trên lôi đài không thể cách nào lập tức chạy trốn, nhưng mà làm bộ ra vẻ tí cũng không chết ai. Ông ta có thể không biết Diệp Mặc kiêng kỵ không phải là ông ta và Tề Khải mà là người khác. Sau Tề Khải đứng lên lôi đài, ông ta hoàn toàn tỉnh. Ông ta không hề lập tức tiến lên mà nhìn chăm chăm Diệp Mặc rất lâu. Mặc dù Diệp Mặc không hề để ý ông ta, nhưng ông ta cũng không hề phẫn nộ, chí ít bên ngoài không hề phẫn nộ. Cứ coi như là Mục Tiểu Vận là người phụ nữ của cậu, cậu đưa cô ta đi không phải xong sao? Tại sao lại giết đệ tử nóng cốt Thái Ất Môn? Thanh âm Tề Khải lạnh như bằng, tốc độ nói bình thường. Diệp Mặc nghe xong lời Tề Khải ngược lại kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn cho rằng lão Tề Võ môn chủ này mới tới là nhất định hạ sát thủ, không ngờ sau khi ông ta tới là trở lại lôi đài bình tĩnh. Tuy nhiên Diệp Mặc vốn tới Thái Ất Môn báo thủ, đương nhiên không nói chuyện tử tế cùng Tề Võ môn chủ. Mặc dù hắn không muốn nói chuyện với tên Tề Khải này, nhưng cũng là nói một chút về mục đích giết người. Hắn giơ miếng ngọc bội hình tròn lên, sau đột nhiên dùng lực bóp lát miếng ngọc thành bột phấn. Sắc mặt Tề Khải trở nên xanh mét. Miếng ngọc bội này ông đưa con mình lúc đưa lên núi Thái Ất, không ngờ là con chết, miếng ngọc bội cũng nát. Là một phó môn chủ Thái Ất Môn, Tề Khải rất nhẫn nhịn. Ông ta càng muốn giết người thì càng có thể nhẫn nhịn. Ông ta không động thủ thì thôi, nếu động thủ thì phải khiến đối phương chết không chỗ chôn. Hơn ông ta là muốn khiến kẻ trước mắt chết dần chứ không phải lập tức chết. Thấy Tề Khải lạnh lùng nhìn chăm chăm mình, Diệp Mặc cảm thấy Tề môn chủ này hơi độ lượng. Hắn kéo Mục Tiểu Vận ra sau, lạnh lùng nói với Tề Khải: mấy năm trước, Nguyên Trọng và một người khác ra ngoài trên phố đi bộ Linh Hải, thiếu chút nữa giết một cô gái, đồng thời khiến cô ta mất một năm trí nhớ. Nói tới đây, Diệp Mặc thấy sắc mặt Tề Khải đột nhiên tái mét, dường như ông ta nghĩ tới gì, nhưng Diệp Mặc lạnh lùng nói: mà người phụ nữ kia trùng hợp là vợ tôi. Lúc ấy tôi đã thể bất kể là ai, thiếu chút nữa giết cô ấy, tôi nhất định phải giết cái đó. Sắc mặt Tề Khải biến đổi đột ngột, qua hồi lâu ông ta từ từ nói: chiếc vòng cổ lúc trước mà người phụ nữ đó đeo là do cậu làm, cô ta chưa chết. Diệp Mặc lạnh lùng cười: nghe ông nói như vậy tôi biết người đi cùng tới Linh Hải với anh ta là ông, như vậy xem ra tôi có thể bớt một chút sức lực để ông chết một cách minh bạch. Tôi nói thêm cho ông biết, chiếc vòng cổ đó là pháp khí do tôi luyện chế, nếu năm đó không có chiếc vòng cổ của tôi không biết Khinh Tuyết thế nào, có lẽ bây giờ không còn cô ấy. Tề Khải hít một hơi thật sâu. Nếu nói Diệp Mặc lợi hại có lẽ ông ta không sợ, nhưng Diệp Mặc là người luyện chế ra dây chuyền phòng ngự như vậy, ông ta biết mình gặp phải chỗ không nên động rồi. Cho tới nay ông là lo lắng nhất người luyện chế ra chiếc vòng cổ tới báo thù, hôm nay thực sự hắn tới. Người tu luyện tới tầm tù vị như Tề Khải cộng thêm việc ông ta là phó môn chủ đại môn phái, hiểu hơn người thường rất nhiều, loáng thoáng biết được còn có một loại công pháp lợi hại hơn cửu võ trăm lần, nhưng giờ không ai luyện được. Người thanh niên trước mặt trẻ tuổi thân thủ lợi hại tới vậy tuyệt đối không phải người tu luyện cổ võ đạt tới được. Hắn rất có thể là người tu luyện công pháp thần bí này. Những người như thế, nếu muốn động thủ nhất định phải cho hắn vĩnh viễn không thể xoay mình chạy thoát. Nếu để hắn chạy thoát về sau, Thái Hết Môn thực sự xong đời. Bây giờ không phải là việc ông báo thù mà là sự tồn vong Thái Hết Môn. Nếu như cậu tìm tới cửa, tôi tuyệt không bỏ qua. Tề Khải biết một khi ông giữ chân được Diệp Mặc, mặc dù ông không sợ Diệp Mặc làm gì ông ta, nhưng ông ta sợ đối phương chạy trốn nếu cao thủ Thái Hết Môn đều tới hoặc liên hợp người của mấy đại môn phái, ít nhất là nhàn lắm chắc phần thắng. Sắc mặt Tề môn chủ, Tề phó môn chủ không ngừng biến hóa, nhưng không động thủ. Diệp Mặc biết ông ta có điều kiêng kỵ, nhưng Diệp Mặc cũng có điều kiêng kỵ. Nơi này quá nhiều cao thủ, ngay lúc Tề Khải nói chuyện, bên nơi đài có thêm mấy cái cao thủ tiên thiên cộng thêm cao thủ ẩn nấp một bên. Diệp Mặc cũng không tuyệt đối nắm chắc phần thắng. Diệp Mặc bây giờ chỉ muốn tìm một nơi an toàn đưa Tiểu Vận đi, sau đó là đại khai sát giới. Tiểu Vận, chúng ta đi trước. Cho dù không tuyệt đối nắm chắc phần thắng thì Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục đứng trên lôi đài. Hắn kéo Mục Tiểu Vận nhảy xuống. Hả? Nơi lôi đài tổ chức đại hội ẩn môn bọn ta mà cậu muốn nghĩ, muốn tới là tới, muốn đi thì đi. Cậu quá coi thường thánh địa ẩn môn chúng ta. Dứt lời là một lão giả gầy gò đứng trên. Là tiền bối Lăng Không phái Côn Cản. Lão giả đứng lên trên lôi đài lập tức có người thì thầm bàn tán. Diệp Mặc nhìn lão già này lập tức biết tu vị ông ta là thâm hậu hơn Tề Khải rất nhiều. Hơn nữa lão già này chính là người ẩn nấp một bên. Lúc đầu tại thành hàng thủy thân thức hắn quét qua người này, nhưng lúc đó hắn không thể thấu tu vị của ông ta. Nhưng giờ có thể thấy tu vị lão già này đạt tới tiền thiền đỉnh phong. Ta biết rồi, lúc đầu giết Ngụy Ngọ đoán ký đường cùng trưởng lão Mẫn Chí Phong song Tử Kiếm Tông chính là hắn. Lúc đó một nam một nữ, hơn nữa rất trẻ, đúng lúc vừa vặn là họ. Lúc này Kim trưởng lão Thái Hết Môn đột lớn tiếng. Lăng Vô Thủy nghe xong lời Kim trưởng lão, nhìn chăm chăm Diệp Mặc cùng Mục Tiểu Vận gật đầu. Xem ra là không sai, đúng là hắn. Chỉ là lúc đoán cải trang thành một kẻ râu ria xồm xê, hơn nữa còn là giã họa cho đoán ký đường, quả là người có bản lĩnh lá gan rất lớn. Những cao thủ Lăng Vô Thủy tiến lên lôi đài càng ngày càng đông. Cao thủ đoán ký đường Song Tử Kiếm Tông toàn bộ lên hết. Kỳ Hữu Tần của Song Tử Kiếm Tông hung dữ nhìn Diệp Mặc, ông ta hận tới nỗi không thể một nhát chém Diệp Mặc, còn ông ta bị giết hôm nay mới là tìm được hung thủ. Diệp Mặc đứng một bên, người Tiểu Vận nói: Tiểu Vận, anh chuẩn bị đại khai sắp giới, em tựa sát sau lưng anh, không được đi quá xa. Mục Tiểu Vận đương nhiên biết dưới tình huống trước mắt nguy cấp, tuy rằng 4 năm không gặp nhưng tu vị Diệp Mặc thế nào cô không biết. Diệp Mặc dường như biết Mục Tiểu Vận lo lắng, hắn nắm tay Mục Tiểu Vận nói: Tiểu Vận, em không cần lo lắng cho anh. Anh bị nhốt ở một chỗ, sau khi tỉnh dậy phát hiện không cách nào rời khỏi, nên đã ở đó tu luyện suốt 4 năm, cho nên em không cần lo lắng. Mục Tiểu Vận biết bây giờ là cô là gánh nặng cho tướng công mình, nhưng cô cũng biết chỉ có bảo vệ tốt bản thân mới là biện pháp tốt nhất giúp tướng công. Một khi cô xảy ra chuyện, Diệp Mặc nhất định lo lắng. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận nói xong, hắn đột nhiên lớn tiếng: Diệp Mặc, tôi Thái Hết Môn đối với là có đại thù, hôm nay tôi tới báo thù, chư vị không ân oán, xin tránh xa. Nếu đợi đến tôi động thủ, tất cả những người không tránh xa là kẻ thù của tôi, sau này tôi đến từng môn phái thăm hỏi. Rất nhiều người vì khí thế phái Côn Cản Thái Hết Môn mà nhập vòng vây có chút ý rút lui. Không phải họ cho rằng Diệp Mặc thắng, mà là bởi vì chuyện này không liên quan tới họ, căn bản không cần tham gia trận chiến. Chỉ có điều Diệp Mặc dứt lời, Lăng Vô Thủy cười lớn: Lão Phu thật muốn xem cậu thăm hỏi thế nào. Lão Phu là Thái Thượng Trưởng Lão Lăng Vô Thủy Thái phái Càn Côn, sau khi cậu chết nhớ đừng quên. Đúng rồi, nơi này chẳng những có phần đồng cao thủ tiên thiên phái Càn Côn, còn có Thái Hết Môn và Từ Hàng Tĩnh Trai. Lời nói Lăng Vô Thủy lập tức nhận được sự trêu cười. Dưới lôi đài, dưới sự vào vây, nhiều cao thủ như vậy chạy trốn được thì thực nằm mơ. Tiếng cười tứ phía chưa dừng, tiếng cười lanh lảnh vàng: Diệp Mặc, quả là cậu, quả là thiên đường có không đi. Hôm nay là rốt cuộc tôi cũng bắt được cậu. Chương 745: Giết Tiên Thiên. Diệp Mặc thấy kẻ bay lên đài, ánh mắt lập tức băng lạnh. Có thể nói tiểu thế giới này người hắn muốn giết nhất, trừ cái tên đạo sĩ nam đó hại Khinh Tuyết ra, chính là người này. Hóa ra là bà già Giai Huấn. Tôi cũng muốn tìm bà, rất tốt. Tuy nhiên tôi vẫn nhớ là hai cái gò bồng đào của bà vừa to vừa trắng, bà tất phải dùng bộ đồ buộc này buộc lại làm gì? Chẳng lẽ là vị đạo sĩ nào đó làm? Bởi vì Giai Huấn giết chết Lạc Nguyệt, hại Lạc Nguyệt phải nhảy xuống dốc đá, cho nên hắn hận bà dài tới thấu xương, lúc đó chuyện rất ác độc, không hề nể nang. Tiểu xuất sinh, người muốn chết, việc Giai Huấn hận nhất lúc trước là để Diệp Mặc túm phải ngực, khiến ngực bà không những lộ ra, hơn nữa là khiến bà mất thứ quý giá nhất. Đối với Giai Huấn mà nói, vật quý nhất không phải trinh tiết mà là tờ giấy vàng. Giai Huấn nói xong lập tức cầm phất trần xông lên. Tuy nhiên khi bà ta mới động trần thì dường như nhớ tới cái gì dừng lại. Xung quanh nhiều người như vậy đều chỉ vây mỗi Diệp Mặc, không ai xông lên. Nếu một mình bà ta xông lên trước, cuối cùng không chừng là làm bàn đạp cho người khác. Diệp Mặc thầm kêu đáng tiếc. Nhưng mà Giai Huấn xông lên hắn nhất định giết chết. Nhưng mà bà nó này không ngờ khôn khéo, thông minh hệt như cái Tề Khải Thái Hết Môn. Chỉ trong nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt vấn đề. Diệp Mặc nói xong hầu như tất cả nhìn chăm chăm về Giai Huấn. Thú vị Giai Huấn rất cao, hơn nữa khí thế trên người bà ta rõ ràng thăng cấp tiên thiên. Ở tiểu thế giới thăng cấp tiêu thiên xem như là người có tu vị rất cao. Nhưng Giai Huấn có một cái tật là rất hận đàn ông, bất cứ người đàn ông nào cô cũng không thèm ý. Cho nên ở Từ Hàng Tĩnh Trai bà có biệt hiệu là Đạo Cô Vô Tình. Cho nên giờ những người nghe thấy Diệp Mặc nói vậy kỳ quái nhìn Giai Huấn, giờ vào phản ứng Giai Huấn có thể thấy chuyện này có thể là thật. Rất nhiều người đang có ý nghĩ kỳ quái, cái người tên Diệp Mặc này không ngờ có thể nhìn thấy chỗ nhạy cảm của Giai Huấn, chẳng lẽ họ có quan hệ. Giai Huấn giận tới tím mặt nhưng bà ta không đi lên. Bà biết bản lĩnh Diệp Mặc còn là lợi hại hơn bà, mà ba trang giấy vàng kia rất quan trọng với bà nhất định phải chớp lấy cơ hội, tuyệt không thể để người khác hưởng lợi. Diệp Mặc nhìn thấy nhiều người cao thủ như vậy, lòng thầm tính toán. Những người này lên từng người một thì hắn không sợ, nhưng mà tất cả cùng lên thì dù hắn không sợ lại lo lắng Mục Tiểu Vận. Nhiều cao thủ như vậy, hắn muốn bảo vệ Tiểu Vận chỉ là huyền cấp đỉnh phòng thực rất khó. Đây là điều mà hắn rò rự không đội thủ. Tiểu Vận, đợt nữa anh động thủ chúng ta vừa đánh vừa lui, chỉ cần rời khỏi đây 30 dặm anh có thể mang em bay đi. Diệp Mặc nhỏ giọng vạch chiến lược cho Mục Tiểu Vận. Ngay tại lúc Diệp Mặc chuẩn bị động thủ lại là một giọng nói trong trẻo vang. Giai Huấn sư muội, muội ra ngoài lâu như vậy, quay về tại sao không quay lại môn phái? Còn nữa, việc Lạc Phi mất tích bên ngoài rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc lập tức nhìn người nói chuyện, đó là đạo cô Từ Hàng Tĩnh Trai trong lúc giật mình. Trong Từ Hàng Tĩnh Trai không ngờ có cao thủ mà hắn nhìn không thấu. Còn có 4 gã võ giả tiên thiên, vài tên võ giả bán bộ tiên thiên. Nếu có thể khiến Từ Hàng Tĩnh Trai rời khỏi đây, hắn là bớt rất nhiều áp lực. Giai Huấn lạnh lùng nói, ra nhà sư tỷ, tôi thăng cấp tiên thiên, sống bên ngoài đương nhiên có số việc. Về môn phái tôi nhất định về, tuy nhiên đợi tôi xử lý xong còn nữa sư tỷ có thể không biết. Bà Diệp Mặc nghe thấy tiếng nói ở phía sau lập tức biết Giai Huấn muốn nói việc bà cuốn Ní Na Kinh. Đối với Giai Huấn mà nói, Ní La Kinh không quan trọng, bà cần là 3 cái trang giấy những cái quyển sách kia. Cho nên sau khi Giai Huấn nói ra Ní La Kinh, những người còn lại điền cuồng công kích mình. Nếu như công kích cũng chính là chính mình chủ động công kích, chủ động quyền là không thể nhường nhịn. Nghĩ tới đây Diệp Mặc hét lớn, Giai Huấn bà thật ác độc, ngay cả đệ tử trong phái bà không tha. Bà giết Lạc Nguyệt sau đó ép Lạc Huyền nhảy xuống vách núi, bà còn không bằng cầm thú, bọn họ chỉ biết một vài chuyện xấu xa bà mà bà truy cùng giết tận. Giai Huấn, đệ tử tôi là Lạc Nguyệt, Lạc Huyền do cô giết. Một cái đạo cô trung niên khuôn mặt ưu tú của Từ Hàng Tĩnh Trai nghe lời này lập tức lên tiếng, sau đó hỏi sau này rút bảo kiếm. Về phía Giai Huấn có thể thấy được tính tình cô tuyệt đối khác với tướng mạo bên ngoài. Giai Huấn bị Diệp Mặc chen vào cắt đứt câu chuyện, lập tức phẫn nộ, bà ta cầm phất trần chống trường kiếm đâm tới, sau đó căm giận chỉ Diệp Mặc. Kỳ Ngọc Lâm có phái Côn Càn là do ngươi giết, chẳng lẽ người dám phủ nhận? Ba quyển Ní Na Kinh kia cũng trên người ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng phủ nhận? Dường như bà ta biết rất nhiều cao thủ nhìn chằm chằm mình là bởi vì rắc rối từ trên nội bộ, nên Diệp Mặc không có phần của bà. Điều này làm bà ta thẹn quá giận, chó cắn áo rách nói không chừng cuối cùng có thể thừa nước đục thả câu. Không đợi Giai Huấn nói hết, Diệp Mặc ôm Mục Tiểu Vận lùi xuống dưới cạnh lôi đài, đồng thời phi kiếm trong tay bám vô số kiếm quang xung quanh hắn và Mục Tiểu Vận hóa thành từng đạo kiếm quang. Hắn chuẩn bị phá vòng vây, cho nên là thừa dịp người khác chưa kịp phản ứng mà Mục Tiểu Vận rời núi Thần Châu. Diệp Mặc không động thủ thì thôi, nếu động thủ là ra tay toàn lực không hề lương tay. Sau khi kiếm hắn quét tới, mười mấy hỏa cầu đồng thời bay ra lên lôi đài ngăn cản Diệp Mặc. Mục Tiểu Vận thấp nhất là võ giả địa cấp, mà những võ giả địa cấp chưa nhận được mệnh lệnh đột nhiên công kích thì bị Diệp Mặc đánh cho trở tay không kịp. Diệp Mặc bắt đầu chuyển hóa chân khí chân nguyên thành vô số kiếm mang hỏa cầu tàn sát bừa bãi võ giả địa cấp. Mùi máu tanh, mùi thiêu đốt của hỏa cầu truyền tới. Đám người vừa rồi dày đặc vây công Diệp Mặc bây giờ là bị Diệp Mặc giết sạch. Những cái này xảy ra quá nhanh, vừa rồi Diệp Mặc còn đang tranh cãi nhưng nháy mắt bắt đầu động thủ. Vừa đúng lúc mọi người không kịp phản ứng thì Diệp Mặc mang theo Mục Tiểu Vận nhảy xuống lôi đài. Trước điều Diệp Mặc xuống lôi đài còn chưa kịp bước vài bước thì hai đạo quyền phong cực kỳ dũng mãnh ngăn chặn đường đi hắn. Nếu chỉ một mình Diệp Mặc hắn có thể tránh, sau đó nhằm thời cơ mà công kích, nhưng giờ là mang theo Mục Tiểu Vận, hai người không thể là trong thời gian ngắn như vậy tránh hai quyền phong. Quyền phong thực lợi hại, Diệp Mặc biết rằng hai đạo quyền phong chưa phải toàn lực đối thủ, đánh ra hai quyền là Lăng Vô Thủy và tên đạo sĩ Thái Hết Môn vừa chạy tới, xem ra tu vị ông ta còn trên Lăng Vô Thủy. Phi kiếm trong tay Diệp Mặc mang theo hai cái đạo chân nguyên trực tiếp ngăn cản. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang, mấy tảng đá xung quanh hoàn toàn vỡ vụn bay tứ phía. Diệp Mặc mang Mục Tiểu Vận không chút sức mẻ, mà hai gã võ giả chặn Diệp Mặc là hai gã tiên thiên đỉnh phong lùi sau nửa bước. Thật tệ hại, Diệp Mặc thầm than trong lòng, bản lĩnh 2000 tuyệt đối không hề thua kém tù lưu vị luyện khí đỉnh phong. Nếu không phải hắn tu luyện Tam Sinh Quyết muốn dựa vào luyện khí tầng 7 ngăn chặn hai cái luyện khí đỉnh phong, đúng là nằm mơ. Nhưng dù như vậy, hắn hoàn toàn không có cách nào chiếm được thượng phong, mà đối phương ngoài hai tên tiên thiên đỉnh phong còn rất nhiều người liên kết, mà hắn lại chỉ có một mình còn mang theo Mục Tiểu Vận. Xem ra mình mới tới tiểu thế giới, không chủ động đi gây sự, thực là làm sáng suốt. Nếu lúc trước tìm Thất Môn đúng là tìm chết, không cần nhiều người, chỉ cần một cái tiên thiên đỉnh phong như vậy là giải quyết được hắn rồi. Tiên thiên sơ kỳ và tiên thiên đỉnh phong không ngờ lệch lớn tới vậy, điều này làm Diệp Mặc thực bất ngờ. Diệp Mặc không biết hắn kinh ngạc, còn Năng Vô Thủy và lão đạo sĩ Thất Môn càng cả kinh. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ có người cản được quyền phong hai người bọn họ hợp lại, hơn nữa chiếm thế thượng phong, mà người thanh niên này không những còn mang theo một người, thậm chí là ra tay sau. Tuy rằng một quyền bọn họ chưa dùng toàn lực, nhưng nó là thực lực 7-8 phần. Hai người quay ra nhìn nhau cùng gật đầu. Diệp Mặc nhìn thấy sát khí trong mắt họ, thậm chí mắt họ có chút vui sướng. Diệp Mặc biết hai gã tiên thiên đỉnh phong này cảm thấy hứng thú với thứ mình tu luyện, chứ không phải vì mình mạo phạm núi Thần Châu. Trong lúc này, cao thủ tiên thiên mấy gã võ giả bán bộ tiên thiên xung quanh lại xông tới. Lúc này, đạo cô danh nhàn Từ Hàng Tĩnh Trai bỗng lớn tiếng: "Tất cả đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai nghe lệnh, lập tức quay về. Việc quan trọng nhất chúng ta bây giờ là đưa Giai Huấn về." Giang nhàn sức muội, lúc này là đang lúc cần Từ Hàng Tĩnh Trai tam đại ẩn môn chúng ta gắn bó thân thiết sao cô? Lão đạo tiên thiên đỉnh phong Thất Môn nghe xong Giang nhàn tuyên bố lập tức kinh sợ nói. Giang nhàn thản nhiên nói: "Phải, chúng tôi xuất hiện phản đồ, chúng tôi đương nhiên phải dẹp yên nội bộ, còn thứ khác nói sau." Là đạo sĩ Thất Môn lập tức nghẹn họng, lội loạn trong môn phái người ta còn chưa giải quyết, đã muốn người ta toàn lực hỗ trợ, điều này dường như không đúng. "Cháu trai Ngọc Lâm của tôi không ngờ là do cậu giết tiểu sốc sinh, chết cho tôi." Lúc này là một gã tiền thiền sơ kỳ đột nhiên nhảy từ sau, cả người ông ta cùng trường kiếm hóa thành đường kiếm quang sắc nhọn màu trắng, mang theo sát khí như là tia chớp đâm về phía Diệp Mặc. Mặc dù phía trước có thanh âm, nhưng mà kiếm của ông ta đến xong thì thanh âm mới tới, nói đây là đánh nén không đúng, cho nên rất nhiều người là chưa kịp phản ứng, kiếm quang đã tới đỉnh đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, lúc lại động thủ hắn tuyệt đối không nương tay, hơn nữa mỗi lần ra tay đều là dùng toàn lực. Đối với đạo kiếm quang này, Diệp Mặc căn bản không hề có ý định né tránh. Phi kiếm trong tay hắn do chân nguyên ngừng tụ lại, lập tức hóa thành một cái dãy trắng hồng dài mấy mét. Dãy trắng hồng này trực tiếp đâm về phía kiếm quang. Xèo xèo, thanh âm chứng tai chợt vang lên khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Cũng may là những thanh âm rất ngắn, dường như là khi những cái thanh âm này vang lên là lúc không trùng phun ra dòng máu tươi. Đùng một tiếng, một cái thi thể chia làm hai chơi rơi trên đất, sau đó máu bắt đầu phun như mưa. Sắc mặt Lăng Vô Thủy xanh tái, tất cả những cái này xảy ra quá nhanh, thậm chí ông ta chưa kịp cứu viện, môn hạ ông ta là một võ giả tiên thiền cứ như vậy bị giết. Chương 746. Ai vậy? Ai giết? Lúc này mọi người xung quanh nhìn rõ ràng chân tướng sự tình, hóa ra tiếng xèo xèo chói tai vừa rồi là phi kiếm Diệp Mặc trực tiếp chém dọc thành trường kiếm đánh nén. Hắn thành hai nửa mà chém thành hai nửa, kiếm Diệp Mặc chẳng những không dừng, ngược lại chém trường não cồn cản thành hai nửa. Mọi người hít một hơi lạnh, đây là bản lãnh gì? Kỳ Hữu Tân vốn muốn đánh nén Diệp Mặc theo bản năng dùng mình, nếu gã đánh nén hiện tại người nằm trên đất chẳng những là Kỳ Hữu Tân hắn sao? Người này quá lợi hại. Tuy rằng vừa rồi Kỳ trưởng lão phái côn cản nóng lòng báo thù, nhưng dù sao ông ta là cao thủ tiên thiên, một cao thủ tiên thiên lại bị giết dễ như vậy. Người này mất trí rồi, dám ở ẩn môn giết người vô tội bừa bãi. Lăng Vô Thủy, tôi với danh nghĩa côn cản phái lệnh truy sát tối cao, đối với Diệp Mặc giết không tha, tất cả ẩn môn tham gia cuộc vây giết, là môn phái hảo hữu với côn cản phái, đồng thời là tặng một cái viên linh dược tấn cấp tiên thiên. Tuy Lăng Vô Thủy tức giận run rẩy, nhưng ông ta biết với bản lĩnh Diệp Mặc một mình ông ta cản không nổi. Đạo sĩ Thất Môn lập tức phụ họa: "Tôi Lãnh Thuyền đại biểu Thất Môn đồng ý ý kiến Lăng huynh, hai phái chúng tôi là vô số cao thủ đã tới, cho dù người này lợi hại tới mấy không nghi ngờ phải chết. Vậy giết Diệp Mặc là chuyện đại sự ẩn môn chúng ta, tất cả những ai chống mệnh lệnh tìm cách rút lui hoặc là không muốn xuất lực vì tồn vong của ẩn môn chúng ta sau này tự gánh hậu quả." Đạo sĩ Thất Môn này ngay cả lời uy hiếp cũng nói, đồng thời đánh chiêu bài lớn tồn vong ẩn môn. Rất nhiều người sau khi chứng kiến bản lĩnh và sát phạt tuyệt đối của Diệp Mặc đều là muốn ra lệnh rút quân, nhưng họ nghe thấy lời uy hiếp không dám rút quân. Ha ha. Lại là một cái tiếng cười truyền tới, một bà lão phi thần qua, chỉ xuống mấy cái, giữa vòng vây tới. Diệp Hạc biết người này là Phượng Mỗ Băng Hồ, và lão liếc mắt nhìn Diệp Hạc, gật đầu nói: "Không ngờ được Phượng Mỗ tôi cũng có lúc nhìn lầm, cậu chẳng những là dược sư cao cấp, còn là một người sánh ngang tiên thiên đỉnh phong." "Phượng Mỗ, bà là một người trong phái ẩn môn, người này thế làm sang nam bậy ở ẩn môn ta. Vì sự tôn vong ẩn môn, tôi hy vọng bà có thể liên kết với chúng tôi cùng nhau giết hắn. Sau này tôi cam đoan Băng Hồ có thể tấn cấp môn phái nhị đẳng." Lãnh Thuyền thấy Phượng Mỗ đi tới, mặt lộ vui mừng, thực lực bà lão thực sự không thua gã, tuy rằng kém gã một chút nhưng không nhiều. Phượng Mỗ khinh thường nhìn Lãnh Thuyền, lạnh giọng nói: "Họ Lãnh kia, ông đừng có dùng lời như thế buồn lồn lừa bà già này. Ông không cảm thấy buồn nôn sao?" "Tôi cảm thấy buồn nôn. Sở dĩ hôm nay Băng Hồ tôi rời xuống môn phái tam đẳng, ông đừng nói không liên quan tới thái ất môn ông." Phượng Mỗ nói tới đây, nhìn qua Lăng Vô Thủy lạnh giọng: "Còn cả Côn Càn phái các ông đều là một ruột, âm mưu đánh lén không ai hơn được các người. Hôm nay Băng Hồ tôi cố ý rời khỏi cuộc vây giết này, ông làm được gì?" "Không cần phải nói, hiện tại Mục Tiểu Vận là đệ tử Băng Hồ. Cho dù không phải đệ tử Băng Hồ, tôi muốn rời thì rời, sao có thể bị ông uy hiếp?" Nghe Phượng Mỗ nói xong, Lãnh Thuyền tức giận càng trở nên khó coi. Nhưng Lăng Vô Thủy rất bình tĩnh, ông ta lạnh lùng nhìn Phượng Mỗ cũng không nói lời gì. Sau khi Phượng Mỗ nói xong lời này, không ngờ xoay nhìn Diệp Mặc nói: "Diệp Mặc, tôi biết cậu là cao thủ, hơn là cao thủ có thực lực mà tôi cũng nhìn không ra. Nhưng cậu lợi hại mấy đối với nhiều cao thủ như vậy giết vây, cậu khó lòng bảo vệ Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận là đệ tử tôi, nếu cậu tin tưởng lời tôi để tôi đưa Mục Tiểu Vận đi, cậu chuyên tâm đối địch, cậu thấy thế nào?" "Phượng Mỗ, bà quá đáng." Khi Lãnh Thuyền nghe Phượng Mỗ nói xong quát lớn, nhưng Phượng Mỗ không ngần ngại xoay người: "Sao, tôi dẫn đệ tử Băng Hồ tôi đi chẳng lẽ có gì sai? Nếu ông không đồng ý vậy ông động thủ đi, đừng trách Phượng Mỗ tôi vô tình." Tuy rằng biết Phượng Mỗ bỏ đá xuống giếng nhưng Lãnh Thuyền không có bất kỳ biện pháp, gã chỉ có thể chờ cao thủ Thái Ất Môn và Côn Càn qua đây. "Tốt, bà đi đi, nhưng hy vọng bà không nhúng tay vào chuyện chúng tôi đối phó Diệp Mặc, nếu không..." "Hừ." Lúc này Lăng Vô Thủy bỗng ngắt lời một câu, ông ta thấy rõ ràng dù là Mục Tiểu Vận trong này nhiều nhất chỉ khiến Diệp Mặc e dè một chút, một khi Mục Tiểu Vận bị giết, ngược lại Phượng Mỗ tăng thêm lực chiến đấu cho đối phương, để Phượng Mỗ dẫn Mục Tiểu Vận đi, chỉ cần họ giết một Diệp Mặc, bất cứ lúc nào có thể qua tìm. Người họ muốn giết chính là Diệp Mặc, không phải Mục Tiểu Vận. Dường như Phượng Mỗ biết chuyện nhất định sẽ vậy, bà ta không bất ngờ mà quay sang Diệp Mặc, dường như chờ Diệp Mặc trả lời. Diệp Mặc nhíu mày, thực tế giao Mục Tiểu Vận ra cho cao thủ như Phượng Mỗ thực không gì tốt hơn. Như vậy hắn là rảnh tay đối địch, nhưng hắn mơ hồ cảm giác bà già Phượng Mỗ không đơn giản. Hơn nữa bà ta cứu Mục Tiểu Vận dường như không chỉ bởi vì Tiểu Vận là đệ tử Băng Hồ, nhưng điều này là cảm giác Diệp Mặc mà không có bất cứ lý do. Nhưng không giao Mục Tiểu Vận ra cho Phượng Mỗ, tình cảnh Mục Tiểu Vận dường như càng khó khăn. "Tướng công, em và Phượng Mỗ đi cùng nhau được. Chờ sau khi anh làm xong chuyện bên này, anh tới Băng Hồ tìm em. Nếu tướng công không tới, em đi theo anh." Mục Tiểu Vận biết mình ở lại bên cạnh Diệp Mặc chỉ là gánh nặng, cho nên cô chủ động rời khỏi. Diệp Mặc thở dài: "Được Tiểu Vận, em cùng với Phượng Mỗ đi. Nhưng em yên tâm, anh khẳng định tới Băng Hồ tìm em. Những người này anh còn chưa để vào mắt, em nhất định phải chờ anh qua." "Diệp Lăng, Tiểu Vận nhất định chờ anh." Mục Tiểu Vận kiên định nói. Bỗng Diệp Mặc lấy ra một viên thuốc tỏa ra mùi thơm ngát đưa Phượng Mỗ. "Phượng Mỗ, viên đan dược này là đan dược chữa thương thượng đẳng. Dù tôi có nhiều dược liệu quý hiếm chế luyện ra, khẳng định có thể chữa nội thương cho bà. Vì báo đáp sự chiếu cố của bà với Tiểu Vận, tôi tặng cho bà." Mắt Phượng Mỗ lộ vẻ vui mừng, lập tức nhận thuốc, thậm chí nhìn chưa nhìn bà ta bỏ vào miệng. Đan dược vào miệng lập tức tan, Phượng Mỗ lập tức cảm giác thương thế cơ thể có hướng hồi phục. Lòng bà ta càng vui sướng, hắn quả nhiên là dược sư khá lợi hại. Nội thương bà ta không ngờ là chữa trị đơn giản tới thế. "Quả là đan dược tốt, lập tức vào miệng tan ra, thương thế tôi đỡ hơn rồi." Nội thương mấy chục năm được chữa khỏi, lòng Phượng Mỗ quá mức vui mừng lập tức nói. Diệp Mặc mỉm cười nói: "Phượng Mỗ có thể chữa cố Tiểu Vận là chuyện nhỏ hẳn nên làm. Đan dược này gọi là Minh Ý Đan, mặc dù có chút hơi tanh nhưng đối với nội thương lại có ích lợi lớn. Tôi tìm dược liệu ở Ngũ Uẩn Sơn mấy năm trước, chế luyện ra đan dược có thể trị bất cứ nội thương, không cần vận hóa, chỉ cần một ngày một đêm có thể hết." Mục Tiểu Vận cảm thấy kỳ lạ, cô biết chồng mình có loại đan dược trị liệu gọi là Liên Sinh Đan, sau khi nội thương nhanh chóng hết căn bản không cần một ngày một đêm, nhưng mặc kệ Diệp Mặc lấy đan dược gì cô đều cho là bình thường. "Tiểu Vận, anh còn có vài thứ muốn em mang về trên người, về sau em phải gấp rút tu luyện không thể dừng." Khi Diệp Mặc nói chuyện, đem ngọc giản Hồng Mông Tạo Hóa Quyết còn có rất nhiều đan dược đặt trong nhẫn đưa Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận cảm thấy hối hận, nếu là ngày cô không tốn thời gian chờ đợi tướng công mình, hiện tại là đạt tới luyện khí tầng 5 cũng không tới mức quá mức vướng chân tướng công mình. Diệp Mặc gật đầu: "Biết được là tốt, anh giúp em chế luyện một vật." Nói xong, Diệp Mặc không biết lấy ra từ chỗ nào các loại khoáng thạch, thậm chí nào có một viên đan dược. Trong nháy mắt, các loại khoáng thạch đan dược trong máy trong tay hắn biến thành một cái vòng tay. Diệp Mặc đưa vòng tay đeo trên tay Mục Tiểu Vận nói nhẹ: "Vòng tay này đại biểu anh ở cạnh em không được tháo." Mục Tiểu Vận ngoan ngoãn đáp ứng. Cho dù Diệp Mặc không nói, cô cũng không tháo vòng tay Diệp Mặc đưa cô. Mọi người xung quanh thấy Diệp Mặc túy dùng lửa luyện chế một vòng tay, ngạc nhiên há hốc miệng. Ánh mắt lãnh thuyền Lăng Vô Thủy không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng chợt lóe tinh quang. Diệp Mặc nhìn bóng dáng Mục Tiểu Vận và Phượng Mỗ rời khỏi, lúc này quay đầu nhìn lãnh thuyền Lăng Vô Thủy lạnh lùng. Nếu các người muốn tìm chết, đừng trách tôi không khách khí. Hôm nay Diệp Mặc tôi trong này mở sát giới. Nói xong, Diệp Mặc lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh, sát khí trên người tỏa ra giống như thực chất, khiến nhiều người xung quanh không tự chủ dùng mình. Khoan đã, Đồ Thiên phái tôi lùi ra ngoài, đệ tử phái Đồ Thiên toàn bộ rời khỏi, chuyện này phái Đồ Thiên chúng ta không có bất kỳ quan hệ. Lại một giọng nói vang, một đám đệ tử Đồ Thiên phái rời khỏi, trong nhát đám cao thủ là mất đi hai gã tiên thiên. Sư phụ, Diệp Mặc vốn là tên Lạc Ảnh, Mặc Ảnh, hắn là bằng hữu của con. Tuy rằng con không thể giúp hắn, nhưng con không hy vọng Thục Sơn Kiếm Tông chúng ta vây bằng hữu của con. Lại là một giọng truyền tới, Diệp Mặc thấy Lưu Lỗi gần hắn gật đầu. Bất kể Thục Sơn Kiếm Tông rời hay không, hắn không thèm nhìn đấy. Nhưng Lưu Lỗi là đệ tử nội môn, dám nói nơi này chứng tỏ anh ta vẫn có tình người. Rất nhiều môn phái đang lo không có lý do rời khỏi. Hiện tại Lưu Lỗi lái lây lây, trưởng lão Thục Sơn Kiếm Tông lập tức tuyên bố Thục Sơn Kiếm Tông rời khỏi vây giết Diệp Mặc. Bởi vì Diệp Mặc vũ lực cường hãn, thậm chí là điều khiển kiếm giết người, rất nhiều môn phái không có lý do cũng đều rời khỏi. Bởi vì ban đầu Diệp Mặc từng nói qua, nếu hắn có thể rời khỏi núi thần châu, hắn tìm tới từng môn phái hỏi thăm tham dự bao vây công hắn hôm nay. Nhìn số người rút càng lúc càng nhiều, lãnh thuyền giận dữ lập tức quát, cùng nhau động thủ giết hắn. Nói xong, gã và Lăng Vô Thủy cùng nhau vọt tới. Tề Khải không chút do dự vọt lên. Những cái võ giả còn lại trên hiện trường trong thất môn Côn Càn phái Song Tử Kiếm Tông dưới sự chỉ huy Đoán Ký Đường giống như là ong vỡ tổ, xông về Diệp Mặc. Gần như phút chốc, vô số ám khí đào kiếm lội khí đánh về hướng Diệp Mặc. Chương 747, đợt chém giết đầu tiên. Lòng Diệp Mặc thầm cảm thấy may mắn để Mục Tiểu Vận đi. Nếu mà Mục Tiểu Vận trong này, hắn chỉ có thể lựa chọn một cách là liên tục trốn. Mà dưới sự ngăn cản Lãnh Thuyền và Lăng Vô Thủy, hắn căn bản trốn không được lâu. Hiện tại hắn không muốn trốn, muốn mạng hắn vậy là dùng mạng hoàn lại. Lúc này thần thức Diệp Mặc lớn mạnh, phi kiếm hắn dưới khống chế của thần thức tiến vào đám người như chỗ không người. Mà trong tay hắn lại xuất hiện một cái thanh trường đao dài 2 mét cũng tiến vào đám người. Diệp Mặc động thủ, trong nháy mắt rất nhiều người sửng sốt. Họ là hoàn toàn không hiểu trường đao trong tay Diệp Mặc từ đâu ra. Họ chỉ thấy Diệp Mặc hóa ra một thanh đoạn kiếm. Đoạn kiếm hắn dường như là hóa thành ánh kiếm hồng. Nhưng hắn làm sao lấy ra được thanh đại đao lớn tới vậy? Mặc dù thần thức Diệp Mặc lớn mạnh, hơn nữa trường đao trong tay càng mang chân nguyên cuốn lấy vũ khí đánh về phía hắn, nhưng số lượng nhỏ vẫn đánh trúng hắn. Nhưng mà lực sát thương của hắn còn lớn hơn. Diệp Mặc cũng biết, nếu hắn muốn dùng phi kiếm giết chết cao thủ như Lãnh Thuyền và Lãnh Vô Thủy trong thời gian ngắn là tuyệt không thể. Cho nên hắn giết những người còn lại mà tránh Lãnh Vô Thủy và Lãnh Thuyền. Thời lúc đối phương nhiều người ngây ngẩn trong chốc lát, phi kiếm và trường đao Diệp Mặc một lúc quét sạch. Trong lúc nhất thời máu tươi bắn ra, đao khí tung bay, đầu mấy cái tên cao thủ lửa bước tiền thiền bị trường đao Diệp Mặc chém bay rất xa, liệt xuống đất, óc văng tung tóe. Vô số võ giả cấp tốc chừa kịp xuống tới núi Thần Châu đều chạy trốn. Loại đẳng cấp chiến đấu này bọn họ sao thể nhúng tay vào. Hơn 30 gã võ giả nhanh chóng phơi tay tại chỗ, mà trên người Diệp Mặc cũng tăng mấy vết thương. Lãnh Thuyền và Lăng Vô Thủy lập tức hiểu, nếu tiếp tục hỗn chiến như vậy đối với một bên nhiều người, bọn họ không có bất kỳ lợi ích. Hai cao thủ tiên thiên đỉnh phong lập tức cản Diệp Mặc, không cho phép trường đao của hắn tiếp tục tàn sát bừa bãi võ giả dưới tiên thiên. Cục diện dưới sự khống chế Lãnh Thuyền và Lãnh Vô Thủy nhanh chóng bình ổn. Ba người Lãnh Thuyền, Lãnh Vô Thủy, Tề Khải lại thêm 16 cao thủ tiên thiên vây quanh Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc không thể rảnh tay. Những cao thủ lửa bước tiên thiên còn lại bên cạnh thử đánh nén, mà chỉ trong chốc nát thời gian ngắn ngủi, những võ giả địa cấp lại gần như bị Diệp Mặc tàn sát không còn một người. Những võ giả địa cấp còn lại căn bản không có biện pháp nhúng tay vào, dứt khoát rời khỏi, chặn đường lui đề phòng Diệp Mặc chạy trốn. Diệp Mặc cười lạnh, dù như vậy thì thế nào, hắn còn phi kiếm giết. Lãnh Thuyền tức giận quát một tiếng, dẫn đầu bổ một búa xuống. Vũ khí Lãnh Thuyền là cây búa lớn, Diệp Mặc rất ít khi thấy loại vũ khí này. Huống gì là đạo sĩ, một đạo sĩ dùng búa lớn thoạt nhìn nghe rất buồn cười. Nhưng Diệp Mặc biết đạo sĩ này tương đối lợi hại, ngay cả hắn cũng không cách nào giết Lãnh Thuyền trong thời gian ngắn. Không đợi trường đao Diệp Mặc đánh tới, Lăng Vô Thủy nhân cơ hội đâm một kiếm. Nếu nói hóa ra tên võ giả tiên thiên của phái Côn Càn đâm lén Diệp Mặc một kiếm còn mang theo kiếm quang sắc bén, cuồn cuộn sát khí như vậy, kiếm này của Lăng Vô Thủy còn không có bất kỳ sức sống. Giống như linh dương treo sừng, không hề theo quy tích, dường như là nhìn thấy nó đâm tới lại giống như là đâm tới từ vô số hướng. Lòng Diệp Mặc thầm than may mắn hai người này không có thần thức. Nếu họ cũng có thần thức như vậy, hôm nay bất kể thế nào mình cũng không có kết quả tốt. Hắn có thể khẳng định hai người này ngoại trừ không có thần thức không thể phóng pháp thuật, sức chiến đấu của bọn họ không kém bất kỳ tu sĩ luyện khí tầng 9 nào. Hắn có thần thức tuy rằng trường kiếm Lăng Vô Thủy không theo quy tích, nhưng Diệp Mạc vẫn tìm được vị trí trường kiếm hắn. Diệp Mạc cũng biết đối phương đã loạn thành một đoàn, có thể tấn công tới trình độ này hắn sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Lúc trước tuy rằng hắn giết rất nhiều người, nhưng mà trong đó chỉ có một gã tiên thiên, phần lớn là võ giả địa cấp. Người lĩnh hội được ý của Lãnh Thuyền ngoại trừ Lăng Vô Thủy còn là Tê Khải, các gọi một câu: Kỳ trưởng môn Kim trưởng lão, chúng ta cùng nhau tấn công. Gã biết sau đợt tấn công đầu tiên Diệp Mạc là mệt mỏi, y tấn công đợt hai. Nếu phía sau có người lĩnh hội ra ý của Lãnh Thuyền, như vậy khẳng định sẽ có đợt tấn công ba, thậm chí thứ tư. Lúc trước tuy Diệp Mạc bị thương rất nhiều, nhưng đều là vết thương ngoài da không nghiêm trọng. Nhưng hắn biết lần này nhất định phải trả giá một chút. Đối phương có mấy chục người, một khi bọn họ hình thành công kích loại bậc thang, chân nguyên quán lớn tới mấy cũng chịu không nổi. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc bỗng xuất hiện thêm một cái thanh đao. Thanh đao này mới xuất hiện đã bị hắn dùng chân nguyên bắn ra ngoài. Đồng thời trường đao tay hắn lướt nhanh về phía trường kiếm Lăng Vô Thủy. Đối với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là thanh kiếm Lăng Vô Thủy. Leng keng là một tiếng động vang, tia lửa vàng khắp nơi. Thanh đao mặc Diệp Mạc bay ra đúng lúc chặn được búa Lãnh Thuyền. Tay Lãnh Thuyền chấn động, gã kinh hãi nhìn Diệp Mạc. Vừa rồi trong tay Diệp Mạc xuất hiện đại đao khiến gã kinh ngạc, không ngờ hắn lại lấy thêm một thanh đao nữa. Ban đầu gã tính cho dù Diệp Mạc lúc này có thể đỡ được một chiêu búa của mình, cũng bị Lăng Vô Thủy đâm bị thương. Mà Tê Khải hiểu được ý của gã, tổ chức tấn công đợt hai khẳng định khiến Diệp Mạc càng khó tránh. Nhưng hiện tại lại có thêm một thanh đao xuất hiện, gã hoàn toàn không ngờ. Trong nháy mắt khi trường đao Diệp Mạc chém trúng trường kiếm Lăng Vô Thủy, hắn cảm giác tay bị chấn động, lập tức hiểu được nội kỹ Lăng Vô Thủy vô cùng tinh thâm. Điều này càng khiến Diệp Mạc kinh ngạc, thanh đao quán tuy rằng có thể chặn được búa lớn đạo sĩ Thái Ất Môn, không ngờ là thanh đao cũng vỡ vụn. Phải biết rằng những cái thanh đao này đều được hắn luyện chế lúc rảnh rỗi, tuy rằng chúng kém xa với phi kiếm hắn nhưng mà vẫn là coi là pháp khí, không ngờ chỉ bị một búa đập cho vỡ. Nhưng Diệp Mạc chưa kịp nghĩ nhiều, hắn phải giết người lúc này. Hắn ngăn cản trường kiếm Lăng Vô Thủy, đồng thời thần thức cuốn phi kiếm quét sau lưng phần lớn cao thủ lứa bước tiên thiên. Lại cùng lúc chiêu thức ngăn cản hắn lại không dùng hết, liền thu hồi trường đao, mà trường đao mang theo một cái ánh đao dài bỏ Lăng Vô Thủy lại mà bổ về Tê Khải. Lăng Vô Thủy còn đang âm thầm khâm phục Diệp Mạc phản ứng nhanh chóng, năng lực đối phó vô cùng kinh người, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy tìm được trường kiếm ông ta đồng thời chặn. Nhưng ông ta nhanh chóng kinh ngạc, sau khi Diệp Mạc cản trường kiếm ông ta, không ngờ là chiêu thức chưa hết là rút đao về, còn muốn chết hay không. Nghĩ tới đây, lòng Lăng Vô Thủy vui vẻ, càng là không đổi hướng đâm. Tuy rằng một kiếm này bị Diệp Mạc ngăn một chút, uy lực còn có 1/10 so với đầu, nhưng mà nếu đâm trúng Diệp Mạc hắn vẫn bị thương nhẹ. Thường nhiên Diệp Mạc không phải là tự tìm chết, hắn thu hồi trường đao một khắc đánh xuống Tê Khải, chẳng những sử dụng phi kiếm, hơn nữa ném ra mười mấy hỏa cầu. Tuy rằng thần thức hắn bị chân nguyên tiêu hao lợi hại, nhưng Diệp Mạc bất chấp tất. Răng rắc, trường kiếm trong tay Tê Khải trực tiếp bị chém gãy. Tê Khải hoảng hốt lập tức muốn lùi về phía sau, nhưng mà ánh đao từ xa vươn tới gần như lúc gã thấy nó là tới mi tâm gã. Thật là lợi hại, đây chính là thực lực thực sự hắn sao? Sâu nội tâm Tê Khải bắt đầu run rẩy từng đợt. Nếu lại cho bản thân gã lựa chọn, gã chắc chắn không lựa chọn mang nguyên trọng ra ngoài. Sau ý niệm cuối cùng thoáng hiện trong đầu, gã lập tức chìm trong bóng tối. Nhưng một đao này Diệp Mạc không dừng mà quay một vòng trực tiếp từ bụng Tê Khải đi ra, chém đôi Kỳ Hữu Tần còn đang tránh hỏa cầu. Kỳ Hữu Tần bởi vì muốn tránh hỏa cầu giống như tự đưa mình cho Diệp Mạc chém, bị Diệp Mạc chém ngang lưng. Phụt, khi Diệp Mạc chém ngang lưng Kỳ Hữu Tần, đồng thời trường kiếm Lăng Vô Thủy đâm tới dưới sườn Diệp Mạc, đồng thời mang theo chùm mưa máu. Mà Diệp Mạc dường như không nhận thấy mình bị thương, trường đao trong tay không dừng, ngược lại là rơi bay ra ngoài. À, một cái tiếng kêu thảm thiết truyền tới, mấy tên võ giả tiên thiên, võ giả lửa bước tiên thiên bị hỏa cầu Diệp Mạc dồn lại một chỗ, dưới đao này máu bè tung tóe. Trong chớp mắt trở thành đống thịt, những võ giả tránh được trường đao quán cũng bị phi kiếm hỏa cầu tiêu diệt. Diệp Mạc khẽ vẫy tay, lúc này hắn cầm phi kiếm trong tay, đồng thời lấy vài viên đan dược bỏ miệng. Tiếp đó hắn không cần dùng đồng thời cả phi kiếm và trường đao, loại sách lược này chỉ dùng được một lần, dùng nữa không tác dụng. Những người còn lại kinh ngãi nhìn chằm chằm Diệp Mạc, dường như không thể tin chuyện xảy ra. Thời gian ngắn ngủi, 16 cao thủ tiên thiên bao vây tấn công Diệp Mạc, chỉ còn lại 11 người, gần như 20 cao thủ lửa bức tiên thiên không ngờ là diệt hoàn toàn. Thời gian quá ngắn, gần như chỉ trong nháy mắt, mà nháy mắt này Diệp Mạc diệt 20 cao thủ, bản thân hắn chỉ bị trúng kiếm dưới xương sườn. Người, rốt cuộc một gã cao thủ tiên thiên trong đó nhịn không được, trước cục diện máu tanh trước mặt, gã chỉ vào Diệp Mạc nói hai chữ bất ngờ, xoay người bỏ chạy. Diệp Mạc cười lạnh, bỗng trong tay có một thanh đao. Thanh đao mang theo tiếng rít bay qua trực tiếp đâm vào lưng võ giả tiên thiên đang trốn. Cho tới giờ hắn chưa từng dùng đao gió, hiện tại dùng đao gió không mấy hiệu quả, nhưng bỗng nhiên dùng đến đôi khi là tạo được tác dụng lớn. Tên võ giả tiên thiên kia ngã trên đất, nhất thời còn chưa chết, cố bỏ lên phía trước, đã bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho vỡ mật. Từng đợt mệt mỏi truyền tới, Diệp Mạc biết hắn sử dụng thần thức và chân nguyên quá độ. May mắn còn tinh nguyên đan, nếu không có tinh nguyên đan và hồi nguyên đan căn bản hắn không dám làm như vậy. Sắc mặt Lãnh Thuyền xanh mét, trong mắt gã thậm chí một tia sợ hãi. Gã thấy Diệp Mạc bị thương không nghiêm trọng lắm, cho nên không dám động thủ trước. Không ngờ anh lợi hại tới vậy, Tôi biết anh tu luyện không phải cổ võ. Lời Lãnh Thuyền đương nhiên Diệp Mặc hiểu. Lãnh Thuyền sớm biết mình tu luyện không phải cổ võ, sở dĩ giờ gã mới nói ra bởi vì gã sợ những người còn lại nảy sinh ý nghĩ muốn rời đi. Mục đích lời này chính là trên người mình có tu công pháp tu luyện lợi hại hơn so cổ võ, điều này thu hút lòng tham người khác. Lãnh Thuyền muốn là có cổ vũ sĩ khí, không vội tấn công. Đương nhiên Diệp Mặc vui mừng nghỉ ngơi, hắn cần thời gian khôi phục chân nguyên. Chương 748: Chém tận giết tuyệt. Các vị, hiện tại hắn đã bị thương, hơn nữa hắn còn là một dược sư cao cấp. Trên người hắn có chỗ bí mật không ngừng lấy ra đồ vật đó, thậm chí hắn có thể có phương thuốc trị thương. Chỉ cần giết hắn, những thứ này đều là của chúng ta. Lãnh Thuyền tôi thể công pháp nhất định sao chép cho mỗi người một bản, đan thì chia đều cho mọi người. Lãnh Thuyền lớn tiếng. Quả nhiên nghe Lãnh Thuyền nói xong, mấy cái võ giả tiên thiên có ý lui là quyết tâm muốn giết Diệp Mặc. Nhưng mà Lăng Vô Thủy lại không lên tiếng. Ông ta nảy sinh sợ hãi với Diệp Mặc còn là nghiêm trọng hơn với Lãnh Thuyền. Vừa rồi người khác nhìn không ra, nhưng ông ta nhìn ra, chỉ có ông ta biết sự sao quyệt của Diệp Mặc. Hắn dùng vết thương dưới xương sườn đổi lấy tính mạng của 6 gã võ giả tiên thiên và tính mạng 19 võ giả lửa bước tiên thiên. Vừa rồi Diệp Mặc dùng phi kiếm giết mấy cái võ giả lửa bước tiên thiên, sau đó là dùng phi kiếm và hỏa cầu ép người khác muốn trốn về cùng một hướng. Lúc này là mới dùng trường đào một chiêu giết chết. Loại kết cục này không phải ngẫu nhiên, mà là do đối phương lập mưu kế chuẩn xác, còn là kết hợp với nội khí tầm hậu quán mới có được. Có thể nói thiếu một thứ là không được, nhưng hắn lại làm được. Hơn nữa hàng loạt động tác quán là có tính toán hành động của đối thủ mới ra tay. Hắn chẳng những phải có tâm cơ rất sâu, quan trọng hơn là cần có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có thể nói nếu tiếp tục đánh, không nghi ngờ bọn họ chắc chắn sẽ thua. Tuy rằng trên người Diệp Mặc rất nhiều bí mật, nhưng ông ta biết hiện tại vết thương Diệp Mặc còn lâu mới nghiêm trọng như họ tưởng. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn 10 gã võ giả tiên thiên còn lại, không hề sợ hãi, lòng hắn cảm thấy kỳ lạ. Ban đầu nhận được tin tức là tiên thiên ẩn môn rất ít, nhưng hiện tại nhiều như vậy. Còn có một điều lúc này khiến Diệp Mặc kỳ lạ, những tiên thiên này tu vị cách xa một trường một vực. Cho dù cùng là tiên thiên sơ kỳ, tu vị cũng khác nhau. Thậm chí mấy cái tên tiên thiên tu vị gần giống Đạm Sát khi hắn gặp Yến Kinh lúc trước, có thể nói chỉ là tương đương nửa bước tiên thiên, hoặc là mạnh hơn so với nửa bước tiên thiên. Nhớ rõ lúc trước Nghiêm Bình Xuyên từng nói cho hắn biết, tiên thiên thực sự phải là hình thành khí hải, bọn họ thông qua hải mạch nhâm đốc mà hình thành khí hải. Còn những cái tên võ giả tiên thiên gom nội khí vào hai mạch nhâm đốc đều là ngụy tiên thiên. Căn cứ cách nói của Nhâm Bình Xuyên, ngụy tiên thiên là một biện pháp tấn cấp không trọn vẹn, chỉ nâng cao tu vị mà không tăng tuổi thọ. Chỉ là sau khi thực sự tấn cấp tiên thiên mới có thể nâng cao tuổi thọ 60 năm. Nếu lời Nhâm Bình Xuyên nói là sự thật, vậy 16 tên tiên thiên ở đây kỳ thật cao thủ tiên thiên thực sự nhiều nhất chỉ vài người. Lúc trước Lạc Quyên nói tiên thiên ở Tư Hàng Tĩnh Trai cực kỳ hiếm thấy, thậm chí chỉ có một người. Cách nói này khiến Diệp Mặc nghi ngờ. Tuy nhiên nếu nói tiên thiên đỉnh phong nhìn thành tiên thiên như vậy, Từ Hàng Tĩnh Trai thực sự một hai người. Nhưng Diệp Mặc cho rằng Lạc Quyên tuyệt đối không lừa hắn. Với phương diện này hắn khẳng định còn nguyên nhân khác. Nhưng bất kể nguyên nhân gì, 11 người còn lại mới là cao thủ trong cao thủ. Cho dù người kém nhất cũng là lợi hại so với Nhâm Bình Xuyên tấn cấp tiên thiên lúc trước. Trải qua một ít thời gian, chân nguyên Diệp Mặc khôi phục không ít. Diệp Mặc biết điều này có hai nguyên nhân. Một là đối phương không biết hắn có loại nghịch thiên đan dược này. Hai là hắn tính kế một phen khiến đối phương sợ hãi, chính là bởi vậy có thời gian tạm nghỉ. Đợi lát nữa tôi công kích đợt đầu, Hồ trưởng lão, Lưu trưởng môn cùng nhau động thủ, Lăng Huỳnh dẫn theo Vạn đương chủ, Trường trưởng lão công kích đợt hai, những người còn lại và Kim trưởng lão công kích đợt ba. Nhớ kỹ, ba đợt công kích nhất định phải trước sau chặt chẽ, không cho phép tách rời. Một Lãnh Thuyền mấp máy trực tiếp truyền âm cho mấy người còn lại. Diệp Mặc cười lại, thần thức sớm biết nội dung cuộc trò chuyện, hắn không đợi Lãnh Thuyền động thủ phóng phi kiếm. Cùng lúc phóng phi kiếm, Diệp Mặc cho Lãnh Thuyền và Lăng Vô Thủy mỗi người mấy cái hỏa cầu. Đối tượng chủ yếu của hắn là Kim Trường Lão. Nếu Kim Trường Lão nhận được mệnh thực hiện đợt tấn công thứ ba, như vậy Lãnh Thuyền và Lăng Vô Thủy không tấn công trước, ông ta chắc chắn không động thủ. Hơn nữa bọn họ không ngờ là mình động thủ chủ động, lúc này động thủ đánh nén thì không gì tốt hơn. Phi kiếm Diệp Mặc mang theo kiếm mạnh khắp trời cuốn về ba phía người còn lại. Nhóm Kim Trường Lão đồng thời là tung hai hỏa cầu vào người Kim Trường Lão. Người tự tìm chết. Lãnh Thuyền thấy Diệp Mặc giống như là bất ngờ biết kế hoạch của mình, chủ động đánh về phía Kim Trường Lão. Gã vô cùng căm phẫn, tập trung nội khí, búa lớn trong tay đập vào hỏa cầu của Diệp Mặc, đồng thời thân thể gã trực tiếp đánh vào đầu Diệp Mặc. Người Dạ Mặc nghiêng một bên né cái búa lớn, sau đó đánh một quyền vào chỗ đất trống cách Kim Trường Lão 3 mét. Nắm tay Dạ Mặc dường như không có bất kỳ quyền phong, không chỉ bản thân hắn biết sức mạnh một quyền này của hắn gom hết chân nguyên một điểm. Ánh mắt Lăng Vô Thủy trở nên căng thẳng, vì sao Dạ Mặc thà mạo hiểm bị thương cũng không lùi một bước, mà là muốn toàn lực đánh một quyền. Tuy rằng ông ta có dự cảm không tốt, nhưng mà trong lúc nhất thời ông ta không kịp nghĩ, vì sao Diệp Mặc đánh một quyền vào chỗ đất trống, vội lé hỏa cầu, đồng thời mang kiếm quang chém về phía Diệp Mặc. Xoẹt xoẹt, một tiếng động nhỏ vang, lòng Lãnh Thiên thầm mừng, đó là tiếng búa lớn cắt qua vạt áo Diệp Mặc, các đồng thời búa lớn của mình chém xuống ngực Diệp Mặc. Chỉ bởi vì đối phương nghiêng người chém một bên, một búa này chỉ làm rách quần áo hắn, tổn thương đến da thịt đối phương. Tuy nhiên dù vậy coi như là khiến Diệp Mặc bị thương, máu tươi lập tức bắn ra, nhưng Diệp Mặc nhanh chóng vận chân nguyên cầm máu. Thình thịch, gần như cùng lúc búa lớn chém xuống ngực Diệp Mặc, nắm đấm phía trước của Diệp Mặc bỗng xuất hiện bóng dáng chật vật. Kim Trường Lão chật vật tránh thoát hai quả cầu, không ngờ là trời gã là một nắm đấm do nội khí tạo thành, quyền phong mãnh liệt xuyên ngực Kim Trường Lão, mang theo một ít máu thịt. Kim Trường Lão chưa kịp hết vui mừng tránh được quả cầu, cúi đầu xuống ngực mình, nơi đó là có một cái lỗ thủng lớn. Thật xui xẻo, trước khi chết gã tưởng rằng bởi vì vận khí không tốt đúng lúc đụng quyền phong. Phi kiếm Diệp Mặc lại quay phía sau, bởi Diệp Mặc xuất kiếm trước cho nên là thời điểm phi kiếm quay lại vẫn là vừa lúc chặn được trường kiếm Lăng Vô Thủy tập kích. Lăng Vô Thủy nghe mấy lời Kim Trường Lão trước khi chết lòng ớn lạnh. Đương nhiên ông ta biết Kim Trường Lão chết không phải do xui xẻo, mà vì Diệp Mặc dùng hỏa cầu buộc y tránh. Ông ta không rõ vì sao với kiếm thuật của mình cuối cùng đối phương có thể tìm được điểm trường kiếm mình rơi xuống. Lăng Vô Thủy bắt đầu thấy sợ hãi với Diệp Mặc, ông ta có cảm giác bất kể ông ta xuất chiêu kiếm gì, bất kể tốc độ nhanh cỡ nào, người thanh niên trước mặt chung quy có thể tìm được mũi kiếm ông ta. Leng keng, sau mấy tiếng vang, trong tay Lăng Vô Thủy chật nhẹ, là ông ta hoảng hốt đồng thời vội lùi phía sau. Trường kiếm trong tay không ngờ bị đối phương chặt đứt. Trước điều Lăng Vô Thủy biết trường kiếm trong tay ông cứng tới mức nào, nhưng loại kiếm cứng rắn thế này vẫn bị ngự kiếm thuật của đối phương chặt đứt. Nhưng Diệp Mặc không để ý Lăng Vô Thủy, tay hắn huy động một chút, từng cái luồng đào gió không thấy được giống như là lợi khí giết bà gã võ giả vây quanh phi kiếm. Phụt phụt, lại là mấy cây đào xuyên qua máu thịt, không ai thấy đào chỗ nào, nhưng bà gã võ giả tiên thiên cùng tấn công Kim Trường Lão đã bị thủng bụng. Đào khí vô ảnh, Lăng Vô Thủy và Lãnh Thuyền còn chưa kịp phản ứng, mấy người còn lại kinh hãi nhìn ba người bị giết, lòng ngấn lạnh, người này có bao nhiêu bài chưa lật. Lại sau một vòng tấn công mười mấy người, bên mình lại ít 4 người, hiện tại chỉ còn 6, mà đối phương giết từng ấy người lại chỉ trả giá bằng vết thương nhẹ do búa của mình gây ra. Sắc mặt Lãnh Thuyền khó coi, lúc này gã hiểu được vì sao Diệp Mặc muốn chịu một búa của gã, bởi vì đối phương muốn giết. Đối phương biết chỉ cần đỡ một chiêu của mình, chẳng những tiết kiệm thời gian đối phó người còn lại còn ạ, có thể cho mình dùng hết chiêu thức, đợi tới thời điểm mình thu chiêu công kích hắn cũng kết thúc. Sự thật đúng như thế. Sắc mặt Lăng Vô Thủy trắng bệch có phần, lần thứ hai bị người thanh niên tính kế, rốt cuộc hắn từng trải bao nhiêu trận đánh mới có tầm cờ kinh nghiệm phong phú như thế. Tuy rằng mọi người phe mình đều lớn tuổi hơn đối phương, nhưng mà Lăng Vô Thủy cảm giác kinh nghiệm chiến đấu tất cả cộng lại cũng không bằng mình hắn. Diệp Mặc luốt vào mấy viên đan dược tiếp, hắn thoạt nhìn tỉnh táo nhưng biết rằng tuy đối phương người càng ít, nhưng mà cán cân thắng lợi không nhất định về phía hắn. Bởi vì chân nguyên hắn tiêu hào lợi hại, cho nên là đợt công kích tiếp theo nhất định phải giết chết một trong hai người Lăng Vô Thủy và Lãnh Thuyên. Nếu không đợt công kích cuối cùng hắn có mà kiên trì tới lúc giết sạch đối phương. Vết thương trên người không phải quan trọng nhất, bởi vì kinh nghiệm của hắn phong phú, cho nên chỉ bị vài vết thương ngoài da căn bản không tổn thương căn bản. Nhưng mà quan trọng nhất chân nguyên hắn không thể chịu được. Diệp Mặc, tuy rằng cậu lợi hại nhưng dù cậu giết sạch chúng tôi cũng không phải đối thủ của Tam Đại Ẩn Môn. Tôi bị tôi ở Côn Cản nhiều nhất xếp thứ hai, cho nên tôi hy vọng dừng ở đây, mọi người coi như chưa từng phát sinh. Lăng Vô Thủy nghĩ tiếp tục, phía mình là bị tiêu diệt hoàn toàn, ông ta không có cách nào bình tĩnh được. Lãnh Thuyền khiếp sợ nhìn chăm chăm Lăng Vô Thủy. Lăng Vô Thủy bình thường thoạt nhìn có vẻ đắc đạo cao nhân, các không ngờ hôm nay ông ta là người đầu tiên muốn cầu hòa. Hai gã võ giả tiên thiên của môn phái còn lại thấy Lăng Vô Thủy bất ngờ chủ động cầu hòa cũng không cách nào kiên trì được, xoay người lập tức rút. Mà võ giả địa cấp vốn đuổi phía sau cản đường Diệp Mặc thấy võ giả tiên thiên chỉ còn lại mấy người, còn hai người chạy trốn cũng xoay người rời đi. Diệp Mặc hừ một tiếng nhảy lên không, không ngờ không để ý mấy người Lãnh Thuyền, dùng hơn 10 đường đao gió và hỏa cầu đánh về phía bóng lưng mấy người chỉ đó chạy trốn. Nói tới đây không cần đi nữa. Lúc này thoạt nhìn rất lâu, thực tế rất ngắn, chớp mắt hơn 10 võ giả địa cấp và hai gã võ giả tiên thiên bị Diệp Mặc giết, chỉ còn lại mười mấy cái đống tro đen hoặc là các phần thi thể tách. Đám người Lãnh Thuyền hít hơi lạnh, người thanh niên này quá tàn nhẫn, chạy trốn cũng không được, không ngờ hắn dự định chém tận giết tuyệt. Chương 749, hiển hách một vùng. Gió nhẹ thổi, trước đó không lâu núi Thần Châu còn là vô cùng náo nhiệt, giờ là tràn ngập mùi tanh của máu. Những võ sĩ chết ở đây không ai là kẻ yếu, tất cả người tệ nhất cũng là luyện khí đến hậu kỳ huyền cấp. Một tiếng trước, bọn họ là kẻ mạnh trên thế giới này, là sự tồn tại khiến mọi người tôn kính, như một tiếng sau biến thành những thi thể lạnh lẽo. Núi Tuyển Châu vô cùng ồn ào ngày trước, giờ đây trở nên tĩnh lặng, thậm chí có cảm giác tĩnh mịch chết chóc lan tỏa trong không trung. Diệp Mặc quay người lại, chậm rãi nhìn bốn cái gã võ sĩ tiên thiền còn sót đối diện, vẻ mặt lạnh lùng. Người hắn còn dính máu không biết chính hắn hay là của kẻ khác, nhìn có chút bi thảm. Diệp Mặc không đáp lời nào của Lăng Vô Thủy. Lúc này tất cả mọi người biết suy nghĩ của tên thanh niên trước mặt, hắn quả thật là muốn chém tận giết tuyệt, không ai có mặt ở đó lên tiếng nữa. Vận mệnh những kẻ chạy trốn mọi người thấy rõ, nên là không ai dám bỏ chạy. Thủ đoạn tàn độc của tên thanh niên trước mặt khiến mọi người rất rõ. Vốn dĩ ta chỉ muốn giết cái tên Nguyên Trọng và tên Tê Khai kia, nhưng nếu tất cả các người muốn lấy mạng ta, đừng hòng mà chạy, dùng mạng để trả đi. Diệp Mặc nói xong, phi kiếm trong tay hóa thành một đường kiếm sáng, xông thẳng tới Lãnh Thuyên. Lần này hắn quyết tâm phải giết Lãnh Thuyên. Nhưng cảnh tượng tiếp theo không chỉ Diệp Mặc không ngờ tới, mà Lãnh Thuyên, Lăng Vô Thủy nghĩ không tới là đối phương dùng cách tương tự. Lãnh Thuyên và Lăng Vương Thủy cùng lúc nắm lấy võ sĩ tiên thiên bên cạnh, ném phía Diệp Mặc, sau đó nhanh chóng đuổi phía sau. Không ngờ bọn họ muốn bỏ trốn, hơn nữa là còn dùng một cách để trốn. Hai tên võ sĩ tiên thiên còn lại hoàn toàn không ngờ rằng cao nhân như Lãnh Thuyên, Lăng Vô Thủy lại làm chuyện này, gần như bị bắt không hề có phản kháng gì, sau đó chủ động đón nhận phi kiếm Diệp Mặc. Máu bắn tung tóe, hai gã võ sĩ tiên thiên chờ chỉ là ngăn trở Diệp Mặc chốc nát, phi kiếm liền chặt đứt người họ. Diệp Mặc bỏ mặc Lãnh Vô Thủy, trực tiếp khống chế phi kiếm chặn Lãnh Thuyên. Lãnh Thuyên thầm hận người Diệp Mặc chặn lại trước là y, nhưng đối diện phi kiếm hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Vô Thủy trốn, còn mình phải ở lại giúp gã chặn kẻ thù. Diệp Mặc tự biết chuyện của mình, tuy thương tích hắn không phải chí mạng nhưng cũng không nhẹ. Điều quan trọng nhất không phải thương tích mà chân nguyên hắn đã cạn. Tuy có tinh nguyên đan nhưng trận chiến vừa rồi hắn tiêu hao quá nhiều. Dù hắn không muốn để Lăng Vô Thủy trốn thoát cũng đành lực bất tòng tâm. Nếu Lăng Vô Thủy ở lại cùng tên thái môn này liều mạng với hắn, thực hậu quả khó lường. Thằng xúc sinh, bố liều mạng với nhà ngươi. Lãnh Thuyền thấy Diệp Mặc ngăn y, vô cùng tức giận, tập trung nội khí toàn thân vùng búa bộ vào người Diệp Mặc. Nơi búa đó gần như tích tụ toàn bộ nội khí của y, giận dữ bổ xuống, ngay cả không khí xung quanh cũng rung động như chặt phải. Diệp Mặc cười khẩy, tên đạo sĩ này cũng ngả dần xuất thần nửa vời, không những binh khí kỳ lạ mà là động chút tự sừng bố mày. Phi kiếm Diệp Mặc là tích tụ chân nguyên chạm trán với búa rìu lần nữa, không để lại dấu vết trên búa. Thịch một tiếng, Diệp Mặc bị sức mạnh cây búa đẩy lùi mấy mét, hộc máu tươi đầu tiên kể từ khai chiến. Lãnh Thuyền sững sờ nhìn Diệp Mặc, lúc nãy nhiều người như vậy tấn công hắn, hắn không hộc máu, mình dùng 10 phần công lực đối với hắn một chiều, đối phương đã hộc máu, điều này là không thể. Lãnh Thuyền chợt nghĩ, hiểu ra đạo lý bên trong đối phương lợi hại, nhưng giờ cũng là lực kiệt. Ha ha. Lãnh Thuyền cười răng sắc, ý không phải cười mình nhất định có thể đánh bại Diệp Mặc, thực tế là Diệp Mặc bị thương, hắn không nắm chắc đánh bại được Diệp Mặc. Điều hắn cười là cuối cùng nếu như 6 người bọn họ không chia rẽ lựa chọn tấn công Diệp Mặc, có lẽ Diệp Mặc bị giết từ lâu. Lực cười là bọn họ chỉ lo tự thần chạy trốn, cuối cùng lại là có lời cho đối phương. Đừng nói ban đầu khi nãy còn 6 người, cho dù còn lại y và Lăng Vô Thủy, nếu dồn hết sức đối phó Diệp Mặc cũng chưa chắc là không đối phó nổi. Nhưng giờ nói gì đã muộn, Lăng Vô Thủy đã bỏ trốn, còn mình y chỉ quá là không đối phó nổi rồi. Diệp Mặc lốt một viên niên sinh đan, đối mặt Lãnh Thuyền đang nhào tới lần nữa không hề có ý rút lui. Hắn thấy Lãnh Thuyền phát điên, biết được trong lòng Lãnh Thuyền nghĩ gì, nhưng nếu đối phương quả thực là 6 người liều mạng, hắn cũng không ngồi chờ chết. Phi kiếm chạm trán búa rìu lần nữa, khiến cho cát văng tung tóe. Diệp Mặc đùi sau mấy bước, hắn biết lúc này mà so lội ký đối phương nhất định ở thế hạ phong, nên Diệp Mặc không đợi Lãnh Thuyền liên tục công kích, trong tay là vùng nền vô số đao gió, đồng thời hộc máu đánh ra mấy chục quả cầu lửa. Hắn cần tốc chiến tốc thắng, bất kể lo lắng mục tiêu bạn hay lo lắng tình trạng mình, hắn cần phải giải quyết Lãnh Thuyền trong nháy mắt. Tiếng thình thịch không ngừng vang, búa của Lãnh Thuyền như quạt gió, mỗi lần là vang theo lốc xoáy lội khí mạnh mẽ, chém tan đào gió cầu lửa Diệp Mặc. Diệp Mặc nuốt viên tình nguyên đan cuối cùng, phòng đào hỏa cầu trong tay càng lúc càng dày. Lãnh Thuyền tức giận hộc máu trước cánh đạch bất đắc dĩ của Diệp Mặc, nhưng y không có cách nào thoát khỏi vòng vây đào gió cầu lửa. Lòng Lãnh Thuyền hiểu rõ nếu tiếp tục thế này y chắc chắn bị chết. Ánh mắt y lóe lên sự tàn nhẫn, khí hải căng phòng, luồng nội khí xung quanh thân bỗng trở nên cuồng phong mạnh mẽ, khuấy động khiến cho cầu lửa phòng đào của Diệp Mặc hoàn toàn không cản được, bị đẩy ra. Diệp Mặc không ngờ rằng cầu lửa gió đao của hắn nhiều như vậy cũng không giết được Lãnh Thuyền. Thầm mừng là Lãnh Thuyền đã chạy trốn và chiến lược ban đầu của mình chính xác. Chiến lược ban đầu của hắn hoàn toàn né tránh Lãnh Thuyền và Lăng Vô Thủy, tạo nên sợ hãi cho hai người, cuối cùng là mất ý chí chiến đấu, không ngờ lại chạy trốn. Nếu hai người này thực sự không bỏ trốn mà liều mạng với hắn như là Lãnh Thuyền, hắn thực rơi vào nguy hiểm. Lãnh Thuyền, Lăng Vô Thủy mất ý chí chiến đấu không phải bọn họ liên thủ không đánh bại được Diệp Mặc, mà là các cuộc chiến tranh bình thường họ tham gia đa phần nghiêng về một phía. Nghĩ mà xem, bọn họ xuất thân trong Tam Đa Ẩn Môn, có kẻ nào là không có mắt dám đấu bọn họ. Đợi sau khi bọn họ thăng cấp tiên thiên, kẻ nào dám đấu bọn họ? Những người đó càng ít. Lãnh Tuyền khởi động phòng đào và cầu lửa chi chít của Diệp Mặc. Không đợi phi kiếm, Diệp Mặc chủ động công kích y bày cao mấy mét, vùng búa bổ xuống người Diệp Mặc. Y biết rằng nếu nói nội khí Diệp Mặc đã sắp cạn thì cũng là sắp sức cùng lực kiệt. Nếu muốn trốn chạy chỉ khiến y chết nhanh thêm. Thay vì bị truy sát, chi bằng liều chết tấn công. Diệp Mặc giật mình không ngờ vào lúc này Lãnh Tuyền vẫn có khí thế áp lực như vậy. Đã đột phá khỏi đào gió quán còn phản kích. Nhưng mà Diệp Mặc từ thương tích khắp người cũng đoán ra hắn là phá vỡ lưỡi đào gió không phải là không có trả giá. Ý nghĩ thoáng qua, Diệp Mặc rút phi kiếm ngăn lưỡi búa bổ xuống đầu, đồng thời tập trung chân nguyên toàn thân đánh một quyền vào tên Lãnh Tuyền đang lao xuống. Diệp Mặc nghĩ rằng một khi Lãnh Tuyền tránh khỏi cú đấm, hắn là dùng đào gió đánh Lãnh Tuyền lần nữa mới là thu hồi phi kiếm lấy mạng y. Nhưng Diệp Mặc rõ ràng đánh giá cao Lãnh Tuyền. Lãnh Tuyền ở trên không đã bị tiêu hao toàn bộ nội khí, dù nhìn thấy một đấm Diệp Mặc đánh tới cũng không cách nào tự né. Dù y có thể di chuyển trong không trung thì cũng cần nội khí. Bịch, nắm đấm Diệp Mặc chưa đánh trúng Lãnh Tuyền thì quyền phong của hắn đã đánh thẳng ngực Lãnh Tuyền. Trong không trung, máu vàng tung tóe, cơ thể Lãnh Tuyền hóa thành một mảng máu đỏ, hắn bị bắn ra. Tốc độ Vân Tử Y nhanh vô cùng, nhưng cô ta chưa đuổi tới núi Thần Châu đã thấy rất nhiều người chạy trốn khắp nơi. Sau khi Vân Tử Y chặn hỏi một kẻ trốn chạy mới biết hóa ra mấy môn phái lớn vây đánh Diệp Mặc, núi Thần Châu bị đánh tới nòng trời đỡ đất, ai ở lại không cẩn thận bị họa lầy trở thành vật hy sinh. Tuy Vân Tử Y biết Diệp Mặc vô cùng lợi hại, nhưng cô cũng biết núi Thần Châu là nơi đâu. Đại hội ẩn môn trăm năm một lần có biết bao cao thủ, nhiều cao thủ tiền bối như vậy, một mình Diệp Mặc ở đó có lợi hại nhào cũng không ổn. Nhưng Vân Tử Y cũng không lo cho Diệp Mặc, có biết Diệp Mặc biết bay, nếu thực sự đánh không lại bay đi là được. Nên là khi người khác bỏ trốn thì cô ta tăng tốc chạy tới núi Thần Châu. Khi Tử Y đuổi tới núi Thần Châu, ngây người bởi cảnh tượng trước mắt, khắp nơi là máu tanh xác chết. Trận đấu dường như là đang được tiến hành. Diệp Mặc không bỏ trốn sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Vân Tử Y. Sau khi cô thấy mấy chục mét vừa một lúc là một quyền Diệp Mặc đánh Lãnh Tuyền thét môn thành một mảng máu đỏ. Vân Tử Y dùng mình. Cô ta biết sự lợi hại của Lãnh Tuyền, dù đã cha cô là đỉnh cao tiên thiên cũng chưa chắc đánh thắng được Lãnh Tuyền, có thể nói y là nhân vật đỉnh cao Thần Châu. Một người lợi hại như vậy lại bị một quyền của Diệp Mặc đánh thành mảng máu, điều này khiến cô kinh hãi. Nhưng mà khi cô nhìn xuống đất, xác chết vô số cao thủ tiên thiên khiến cô hoàn toàn chấn động. Rất nhiều khuôn mặt cô biết, Tề Khải Kim trưởng lão, Đường chủ Đoán Khí Đường, Tông chủ Song Tử Kiếm Tông đều ở đây. Người chết trên đất không phải thái thượng trưởng lão nhất phái cũng là môn chủ nhất phái. Nhưng hiện nay cô thấy những người bình thường như là hô mưa gọi gió toàn bộ trở thành xác chết. Có lẽ vẫn có vài người giống Lãnh Tuyền, cả thi thể cũng không còn. Cao thủ tiên thiên đó, những người kéo đại một tên ra cũng là có thể diễu võ dương ngoài ở bên ngoài. Bọn họ tùy tiện nói một câu có thể tiêu diệt một thành phố. Nhưng ở đây cô thấy xác bọn họ từng người một